Thú, chương 38, gấu đen, góc truyện audio.com. Tuy rằng khu vực nhà mới không phải là nơi tập trung đông thú nhân, nhưng thỉnh thoảng Tô Từ vẫn có thể thường xuyên nhìn thấy một vài cân trông hình dạng dã thú hoặc con người. Dù sao có ác mộng trước, đây, vừa mới bắt đầu Tô Từ còn rất lo lắng những con thú này có thể sẽ công kích nàng, nhưng rất ngoài ý muốn, những thú nhân có trí tuệ cũng không có ác ý gì đối với nàng, có những khi Tiger không ở đây, chính nàng một người ra ngoài tuần tra hoặc hái lấy một ít trái cây, lá cây, linh tinh, vẫn sẽ gặp một vài thú nhân đi qua, những người đó không chỉ không công kích nàng, có khi còn giúp nàng một chút. Nhưng thái độ Tiger lại không tốt đối với bọn họ, đương nhiên thôi, đối với những thú nhân không được hắn cho phép đã tiến vào lãnh địa của hắn, Tiger cũng sẽ không cho sắc mặt hòa nhã, nếu là tiến tới không xa, liền nhe răng giống đuổi đối phương, nếu đi gần huyệt động, Tiger tuyệt đối không nói hai lời, trực tiếp nhào đi lên cắn xé. Nhưng bất kể đánh xé nhau như thế nào, bọn hắn cũng sẽ không hướng Tô Từ hoặc giống cái của đối phương mà đánh tới. Giống như là thú nhân nơi này có trung nguyên, tắc sẽ vô ý thức bảo hộ giống cái của họ vậy. Nhiều lần như vậy, Tô Từ cũng không e ngại thú nhân như lúc trước nữa. Ngày ngày cứ vậy mà trôi qua, lúc Tiger ra ngoài cũng thường xuyên mang theo Tô Từ, số lần nhiều Tô Từ cũng biết rõ chính mình chung quanh vẫn là có hàng xóm, lúc trước thú nhân bị Tiger đuổi ra chiếm lấy huyệt động, đã một lần nữa tìm được nơi an cư tại phương Bắc cách đây 200-300 dặm, Tô Từ cũng nhiều lần gặp qua hàng xóm chung quanh, biết rõ bọn hắn tồn tại chẳng hề uy hiếp đến nàng, nàng cũng liền thả lỏng đề phòng rất nhiều. Rời tới đây không được bao lâu, lúc ra ngoài cùng Tiger, Tô Từ lại phát hiện một lùm cây hồ tiêu hiện. Tại hồ tiêu đang tiến vào giai đoạn chín, nhan sắc của trái cây phần lớn đã biến thành màu đen, ăn vào không có hương vị sáp sáp mà là thuần túy chua cay. Tô Từ nhớ nhung hương vị của cây ớt đã rất lâu rồi, nên ăn hồ tiêu nhiều đến nỗi đầu lưỡi cũng đã tê dần nhưng vẫn tiếp tục ăn. Tiếp vừa ăn vừa hái bỏ vào trong da thú gói thành một gói thật to. Quanh đây Tô Từ chỉ phát hiện có một lùm cây hồ tiêu này mà thôi, Tiger bồi bên cạnh nàng hái rất nhiều, nơi này là địa bàn của Tiger, trên người Tô Từ lại có khí tức của hắn nên cũng không sợ có dã thú đến tập kích. Tiger gặp Tô Từ thích ý hái hồ tiêu như vậy, liền đi phụ cận cấp Tô Từ hái hoa quả, hiện tại thời tiết đã rất lạnh, phần lớn trái cây đã rụng đầy đất, qua đến 10 ngày sau, Tô Từ có thể sẽ không có hoa quả để ăn. Tô Từ thấy hắn đi không xa, cũng an tâm thoải mái tiếp tục hái hồ tiêu. Nhưng hái quá nhập tâm không chú ý dưới chân có tảng đá nhô lên, nơi này lại là một sườn dốc nho nhỏ, Tô Từ vấp một cái liền trực tiếp lăn đi xuống, cho dù trên người mặc vào mấy tầng da thú, trên mặt trên tay cũng vẫn bị đánh ra vết thương lui lui đổ máu. Đặc biệt là trên cổ, bị một khối tảng đá gồ lên cấn lên, Tô Từ đau đến nỗi muốn kêu cũng kêu không ra tiếng, vốn nghĩ đợi chút bất đau nàng sẽ đứng lên kêu Tiger. Nhưng lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên bị bao phủ bởi một cái bóng đen. Tô Từ định nhãn nhìn liền thấy một con gấu đen quý hiếm đang đứng tại bên cạnh cách nàng không xa, thân thể cực đại hiếu kỳ nhìn Tô Từ. Trong TV nhìn bọn chúng rất khả ái, nhưng hiện thực thấy được cũng chưa. Góc truyện audio.com, chắc là vậy, đặc biệt là khi nằm ở trên mặt đất nhìn lên trên, thế loại lực đánh vào phá lệ mạnh. Tô Từ bị con gấu đen đột nhiên xuất hiện dọa, đến suýt thét chói tai, may mắn quan sát thấy gấu đen có một đôi mắt linh động, hơn nữa nó cũng không có biểu hiện muốn công kích nàng, Tô Từ mới cường theo lý trí không có động đậy. Lúc này Tiger đã phát hiện nơi Tô Từ đứng không có ai, liền cấp tốc chạy tới, thấy Tô Từ một thân chật vật còn bị chảy máu nằm trên mặt đất mà gấu đen lại đứng tại bên cạnh nàng, hiếu kỳ nhìn nàng, lập tức nghe răng giống lên một tiếng, nhảy xuống liền hướng gấu đen phốc đi qua. Gấu đen gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nhảy ra sau hiểm hiểm né tránh Tiger công kích. Đôi mắt Tiger đỏ lên tiến tới bức gấu đen lui xa mấy bước, mới vòng quanh Tô Từ đi hảo vài vòng, biến thành hình người, cẩn thận ôm nàng dậy, thình thoảng nói Tô Tô, liếm lấy miệng vết thương của Tô Từ. Tô Từ an ủi sờ tay hắn, hối hận chính mình sơ ý, nằm tại trong ngực Tiger nhìn xem phương hướng gấu đen rời đi, lại kêu Tiger hái mấy trái hồ tiêu màu đen, sau đó về nhà. Sự kiện này trực tiếp gây ra Tô Từ bị Tiger áp tại trong diệp tử chữa thương nằm 2 ngày, không đợi Tô Từ hoãn quá mức tới, nàng lại tới kinh nguyệt. Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn lại nằm trong sơn động đợi kinh nguyệt đi qua. Khách chương.